Long ấn chiến thần, chương 11, nội nguyên kích phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 2 giờ, trong phòng huấn luyện 120 tên học viên toàn bộ mồ hôi đầm đìa, rốt cục nghe được huấn luyện viên Katen đặc xá nghỉ ngơi nửa giờ. Katen bỏ lại câu nói này, xoay người rời đi phòng huấn luyện. Không ai chú ý tới huấn luyện viên rời đi, bước tiến nhẹ nhàng cực kỳ, phảng phất dẫm hai đám cây bông, một điểm một điểm. Rốt cục có thể nghỉ ngơi một lúc. Katen huấn luyện viên dàn vặt người A, 4 ngày đặc huấn có thể có cái gì đột phá. Lâm thời nước tới chân mới nhảy, lâm thời nước tới chân mới nhảy mà. Lâm trận mới mài gươm, không sáng cũng quang. Chính là, trước đây loại này đặc huấn cũng không ít, cũng không gặp ai lập tức ngưng tụ nội nguyên, trở thành một cấp võ giả A. Ngươi cho rằng là văn hóa khóa trước khi thi đột kích sao? Đây là võ học kiểm tra, mài đến lại quang cũng là ngân trúc trá đầu súng. Đụng vào liền nguy. Một đám người co quắp ngã trên mặt đất, túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ phát biểu phẫn uất tâm tình. Này đều sắp tốt nghiệp, còn bị ma quỷ huấn luyện viên tóm lại mạnh mẽ thao luyện, dù là ai cũng không muốn. Nghe được Katen, Tôn Ngôn là trước hết chạy tới bên trong góc nghỉ ngơi. Mặc cho Thủy Liêm Tình làm sao thanh lệ có thể người, cũng khó hấp dẫn lấy hắn lúc này sự chú ý. Khoanh chân ngồi ở trong góc, Tôn Ngôn quay về vách tường suy nghĩ xuất thần. Vưu tự không thể tin được phát sinh tất cả, hắn ngưng tụ ra nội nguyên, hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra nội nguyên. Vừa nãy Thủy Liêm Tình cái kia một cái đao hình dưới sự kích thích, Tôn Ngôn đan điền nhất thời sản sinh một dòng nước nóng, dễ dàng hóa giải Thủy Liêm Tình nội nguyên sau, luồng nhiệt lưu này cũng không có biến mất, trái lại tuần toàn thân vận hành lên. Hai giờ đối với luyện tập, Tôn Ngôn cảm thấy trong cơ thể luồng nhiệt lưu này đã ổn định lại. Luồng nhiệt lưu này tuy chỉ như sợi tóc bình thường độ lớn, có thể xác thực tồn tại. Muốn cùng, trùng hư tụ nguyên quyết. Bên trong miêu tả, Tôn Ngôn có thể xác định, này nhất định là nội nguyên. Hắn dĩ nhiên như vậy ngưng tụ ra nội nguyên, chính mình hiện tại là cấp một võ giả sao? Tôn Ngôn hoàn toàn khó có thể tin, đồng thời trong lòng một trận mừng như điên. Chẳng lẽ nói thực sự là ông trời mở mắt? Chính mình tương lai cũng có thể trở thành là một tên xuất sắc võ giả. Tôn Ngôn hai tay nắm chặt, mẹ, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Lâu dài tới nay chờ đợi, rốt cục nhìn thấy một đường ánh dạng đông. Tâm tư dần dần bình phục, Tôn Ngôn đột nhiên tỉnh lại. Chính mình đã ngưng tụ ra nội nguyên, cái kia bản. Trùng hư tụ nguyên quyết, nhất định phải mau nhanh trả lại Trần Vương mới được. Nếu như này bản, trùng hư tụ nguyên quyết. Ở trong tay chính mình có cái gì tổn hại, vậy cho dù bán đứng chính mình cũng còn không lên A, chết tiệt, Katen huấn luyện viên làm sao đột nhiên nói muốn 4 ngày đặc huấn đây. Một mình cách giáo bình thường thành tích thanh linh, Tôn Ngôn không khỏi mặt mày ủ rũ, hiện tại hắn nội nguyên dĩ nhiên ngưng tụ, muốn nhanh đưa. Trùng hư tụ nguyên quyết, này bản khoai lang bỏng tay trả lại mới được, bằng không, dù cho là tổn hại một chút, chính mình đập nồi bán sắt cũng không đền nổi A. Nghĩ tới nghĩ lui, Tôn Ngôn lắc đầu ai thán, xem ra chỉ có chờ đến sau 4 ngày, sẽ đem. Trùng hư tụ nguyên quyết, trả lại Trần Vương, phòng huấn luyện một chỗ khác, Thủy Liêm Tình ngồi yên ở đó điều tức, nhưng ánh mắt của nàng không tự chủ trôi về đối diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nam sinh kia tỏa chu vi trống rỗng, không ai đồng ý tới gần hắn, phảng phất bị tất cả mọi người vứt bỏ. Bạn học cùng lớp 3 năm. Thủy Liêm Tình cùng Tôn Ngôn chưa bao giờ quá gặp nhau, đối với nam sinh này hết thảy nhận thức đều là từ trong miệng người khác đạt được. Các thầy giáo luôn luôn xưng hắn vì là bùn nhão, là C69 ban trước sau như một phản diện giáo tài. Các bạn học sĩ cùng với làm bạn, tựa hồ bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng nam sinh này dính líu quan hệ, đều là một cái khó có thể xóa đi chỗ bẩn. Trốn học chuyện thường như cơm bữa, đi học mở mắt ngủ. Võ kỹ khóa mỗi lần huấn luyện trước đều muốn xem phim người lớn, nhìn trộm nữ sinh nội y chờ chút, ngoại trừ không có đánh nhau ẩu đả ghi lại, hết thầy có thể làm chuyện xấu, Tôn Ngôn toàn bộ chiếm toàn. Dĩ vãng mỗi lần nghe được liên quan với Tôn Ngôn sự tình, Thủy Liêm Tình khó có thể tưởng tượng một học sinh làm sao có thể làm được phần này trên, nhưng là hiện tại lại nhìn Tôn Ngôn bóng lưng, nàng nhưng là mặt khác một phen cảm thụ. Vừa nãy 2 giờ đối luyện, Thủy Liêm Tình binh hình tam thức, có tiến bộ rõ ràng, đặc biệt là nàng am hiểu nhất tiên hình, đã mơ hồ chạm tới hoàn mỹ cấp ngưỡng cửa. Còn có nàng, nhược thủy quyết, đình trệ ở tầng thứ 2 đã một năm lâu dài, nhưng ở hai giờ lẫn nhau nội nguyên đối kháng bên trong, Thủy Liêm Tình cảm giác được. Nhược Thủy Quyết, tựa hồ tăng lên một chút, đây chỉ là hai giờ mang đến biến hóa, Tôn Ngôn không chỉ đem. Binh hình tam thức, toàn bộ luyện đến hoàn mỹ cấp, thậm chí còn có thể dẫn dắt nàng nhanh chóng lĩnh ngộ, đây là huấn luyện viên Katen cũng không cách nào làm được sự tình. Cho dù là cấp 8 võ giả, cũng rất khó đem cơ sở chiến kỹ tu luyện tới hoàn mỹ cấp, chớ đừng nói chi là thông hiểu đạo lý, đang luyện tập với nhau ngón giữa điểm người khác. Đây chính là cái gọi là thiên tài sao? Thủy Liêm Tình khinh cắn môi, biểu hiện phức tạp nhìn kỹ người nam sinh kia bóng lưng. Xem ra Tôn Ngôn là bị bạn học cả lớp vứt bỏ, nhưng là, hay là ở cái này thần bí nam sinh trong mắt, các bạn học các loại hành vi bất quá là ấu trĩ chuyện cười mà thôi. Chính suy nghĩ gian, Thủy Liêm Tình đôi mi thanh tú vừa nhíu, nàng nhìn thấy ba người hướng đi Tôn Ngôn. Này, Tôn Ngôn, thương lượng với ngươi cái sự, bỗng nhiên một thanh âm ở sau lưng vang lên, đánh gãy Tôn Ngôn tâm tư, quay đầu, Cao Kinh, Tiễn Lâm cùng Tiền Lệ đứng ở phía sau. Ba người thân ảnh cao lớn để Tôn Ngôn chu vi tia sáng tối sầm lại. Tôn Ngôn sững sờ, sau đó cười híp mắt hỏi. Tiễn Lâm bạn học, chuyện gì? Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Đối với ba người này làm việc tác phong, Tôn Ngôn biết chi rất sâu. Cao Kinh cùng Tiền Lệ là lớp 12 tên cấp 1 võ giả bên trong hai người. Tiễn Lâm là Tiền Lệ đệ đệ. Ba người ở trong lớp từ trước đến giờ làm mưa làm gió quen rồi. Học sinh bình thường đụng tới bọn họ tránh chi chỉ e không kịp. Tiễn Lâm liếc mắt nhìn Tôn Ngôn, dùng mệnh lệnh ngữ khí nói rằng. Một lúc đối luyện, chúng ta thay đổi, hiểu không? Quả nhiên, Tôn Ngôn cười thầm, rất thẳng thắn gật đầu. Không thành vấn đề, bất quá, cả tên huấn luyện viên nơi đó, Tiễn Lâm bạn học ngươi cần giúp đỡ nói một chút. Ta cũng không muốn bình thường thành tích bị thanh linh. Tiễn Lâm biến sắc, trên mặt lộ ra hung ác vẻ. Để ta đi cùng Katen huấn luyện viên nói, tiểu tử ngươi muốn chết, toàn bộ C69 ban, ai dám đi vi phạm huấn luyện viên Katen mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tiền Lệ bước trước một bước, cúi đầu nhìn xuống Tôn Ngôn, cười lạnh nói. Hừ, liền ngươi cái kia bình thường thành tích, thanh không rõ linh khác nhau ở chỗ nào. Trong mắt hắn theo tránh qua tàn khốc, cũng đúng, ta ngược lại thật ra có cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Tôn Ngôn ngươi phòng trừng cũng rất yêu thích, sẽ không có bất kỳ nỗi lo về sau. Đang khi nói chuyện, Tiền Lệ tay trái bỗng nhiên giỏ ra, đột nhiên bổ về phía Tôn Ngôn vai trái. Chính là binh hình tam thức, hình búa, cấp một võ giả hình búa bổ vào người bình thường trên người. Khẳng định chạy không thoát gãy xương kết cục. Tôn Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, tính cách của hắn từ trước đến giờ có ân báo ân, có thù báo thù. Trước đây là không có năng lực. Đụng tới Tiền Lệ như vậy lớp ác bá, chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình, hiện tại liền hoàn toàn là hai việc khác nhau. Vai trái hơi động, quần áo dưới vai bắp thịt cấp tốc bành trướng, chửu bộ hơi chấn động. Hùng viên áp sát, thủ thế chờ đợi, nếu ngươi muốn xuống tay ác độc, vậy thì nhìn ai kết cục càng thê thảm hơn một điểm. Tôn Ngôn vừa mới chuẩn bị nổi lên, hắn thay đổi sắc mặt, lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ thấy một con tinh tế tay từ bên duỗi ra, như một cái roi dài đạn hướng Tiền Lệ thủ đoạn, một chiền một dẫn, nhất thời, Tiền Lệ cảm giác một luồng dẻo dai sức mạnh từ oản bộ truyền đến, gần 2 mét thân thể không tự chủ được lui về phía sau 3 bước. Làm sao, Tiền Lệ ổn định thân hình, kinh dị nhìn kẻ ra tay. Này tiên hình, sao lại thế? Người xuất thủ chính là Thủy Liêm Tình, nàng từ trong đám người đi ra, bình tĩnh nói rằng. Tiền Lệ, ở trong trường học đánh nhau ẩu đả, ngươi nên rõ ràng sẽ phải chịu cái gì xử phạt. Tiền Lệ ngạc nhiên nghi ngờ đánh giá Thủy Liêm Tình, hắn cùng Thủy Liêm Tình thực lực chênh lệch cũng không lớn, một cái là lớp tu vi võ học số 1, Tiền Lệ nhưng là thứ 2. Nhưng là vừa nãy cái kia một cái tiên hình, Tiền Lệ cảm thấy tựa hồ đã không phải tinh thông giai đoạn. Bên cạnh, Tiễn Lâm cười híp mắt nói rằng, Liêm Tình, tiểu đội trưởng đại nhân. Chúng ta chỉ là cùng Tôn Ngôn bạn học luận bàn một thoáng mà thôi, cũng không có lên cái gì xung đột. Thủy Liêm Tình đôi mi thanh tú hơi nhíu, đối với Tiễn Lâm mặt dày mày dạn tác phong, nàng cũng là không có cách nào. Nhập học hơn 2 năm, nàng không chỉ một lần từ chối thẳng thắn, thế nhưng, Tiễn Lâm như trước như ra châu đường như thế dính lại đây, làm sao bỏ cũng không xong. Nếu như không phải lo lắng Lạc Sơn Đồng cân ra bối cảnh, Thủy Liêm Tình từ lâu ra tay giáo huấn người này. Lúc này, huấn luyện viên Katen thanh âm lạnh lùng từ cửa truyền đến. Hừ, ta mới đi ra ngoài một hồi, liền náo nhiệt như thế. Xem ra các ngươi tinh lực đều rất dồi dào mà. Katen trầm mặt đi tới, trong phòng huấn luyện tất cả mọi người như mèo bị giẫm đuôi, từng cái nhảy lên đến, trong nháy mắt liền chạm thành một cái chỉnh tề phương trận. Trong đám người, Tiễn Lâm nhìn chằm chằm Tôn Ngôn bóng lưng, âm lãnh nói rằng: Tôn Ngôn cái này rác rưởi, dám ở trước mặt chúng ta nói ẩu nói tả, nhất định phải tìm một cơ hội cố gắng sửa chữa một thoáng. Bên cạnh, Cao Kinh nhỏ giọng tiếp lời nói: Tiền thiếu ngươi yên tâm, buổi chiều đặc huấn sau khi kết thúc, buổi tối liền để tiểu tử này đẹp đẽ. Cầm miệng, hai người các ngươi không đầu óc sao? Tiền Lệ thấp giọng tức giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống vừa rồi những người khác đều nhìn thấy, nếu như 4 ngày đặc huấn trong lúc tên khốn này xảy ra chuyện, chúng ta có thể thoát được can hệ. Các ngươi không muốn tham gia tốt nghiệp đại khảo? Tiễn Lâm cùng Cao Kinh sắc mặt hơi ngưng lại, hai người mới vừa muốn nói gì, đã thấy huấn luyện viên Katen ánh mắt nhìn gần lại đây, bọn họ lập tức câm như hến, nơi nào còn dám ngôn ngữ. Đứng ở đội ngũ trước, Katen nhìn quét mọi người, cho các ngươi nửa giờ nghỉ ngơi, xem ra là ta sai lầm. Sau 2 tuần chính là tốt nghiệp đại khảo, đừng trách ta không có cảnh cáo các ngươi. Trong lúc này đánh nhau ẩu đả, hậu quả các ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Ngừng nói, Katen mang theo ẩn ý cười nói. Đương nhiên, ở trường học ở ngoài sẽ không có như vậy lo lắng. Hừ, hừ hừ. Đội ngũ bên trong Tôn Ngôn trong lòng một đột, hắn cảm thấy Katen lúc nói chuyện, ánh mắt vô tình hay cố ý ở trên người hắn đảo qua. Đều lo lắng làm gì? Còn không mau cho lão tử luyện. Huấn luyện viên Katen gầm lên giận dữ. Tất cả mọi người lần thứ hai bắt đầu chia tổ đối luyện. Tốt nghiệp trước một lần cuối cùng đặc huấn, cũng không thể để ma quỷ huấn luyện viên bắt được bím tóc. Thành công ngưng tụ nội nguyên sau khi Tôn Môn đặc huấn nhiệt tình lập tức giảm nhiều. Hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng đem trùng hư tụ nguyên quyết đuổi về Trần Vương trong tay. Bất quá, này 4 ngày vẫn là an phận điểm tốt hơn. Huấn luyện viên Katen từ trước đến giờ nói 102, nếu như đặc huấn trong lúc tự ý cách giáo, cái kia Tôn Ngôn võ học khóa bình thường thành tích khẳng định là thất bại. Thủy Liêm Tình rõ ràng nhận ra được Tôn Ngôn mất tập trung, nàng không khỏi buồn bực, nam sinh này làm sao như vậy, giúp người giúp đến cùng a, cảm thấy Tôn Ngôn từng chiêu từng thức càng ngày càng mềm kéo dài. Thủy Liêm Tình đôi mắt đẹp trừng, oán trách nói. Tôn Ngôn, người có thể hay không chuyên tâm điểm? Một cái nam sinh làm sao hẹp hòi như vậy? Nói xong lời này, Thủy Liêm Tình có chút thấp thỏm. A, chờ ban học viên từng cái mắt cao hơn đầu. Này còn chỉ là học viên ưu tú, thái độ liền như vậy kiêu ngạo, chớ đừng nói chi là thiên tài võ học. Tôn Ngôn nghe vậy sững sờ, hắn lập tức phản ứng lại, áy náy nở nụ cười. Ngược lại mấy ngày nay muốn háo ở trong trường học, liền dứt khoát làm quen một chút nội nguyên đặc tính. Liền, Tôn Ngôn đang sử dụng binh hình tam thức thì mang tới một tia mới vừa sinh sôi nội nguyên, cùng Thủy Liêm Tình đối luyện lên. Này chính là Thủy Liêm Tình muốn, nàng cảm thấy đang luyện tập với nhau bên trong, không chỉ có đối với binh hình tam thức, lý giải không ngừng sâu sắc thêm trong cơ thể. Nhược Thủy Quyết càng ở Tôn Ngôn nội nguyên dưới sự kích thích, hướng về tầng thứ 3 bình phong khởi xướng xung kích. Cách đó không xa, thấy cảnh này, huấn luyện viên Katen con ngươi đều suýt chút nữa lồi ra đến. Nội nguyên kích phát, mẹ, đúng là nội nguyên kích phát, tiểu tử này thật mẹ kiếp là thiên tài, lão tử lần này phát ra. Cách chương.